Chương 1059, 1059, người thần bí thân phận, 2. Tại sao có thể như vậy hai cá nhân đối chiến mười mấy cái hiệp, Ninh Hoan tâm bị áp chế gắt gao, mà đối phương có vẻ như cũng không có xuất toàn lực. Kỳ thật, đối thủ rất cường đại đó cũng không phải chuyện đáng sợ nhất là đối phương đối với ngươi hiểu rõ, mà ngươi đối với đối phương lại hoàn toàn không biết gì cả vì cái gì. Hắn sẽ quen thuộc như vậy mình hết thể Ninh Hoan tâm đáy lòng càng ngày càng giật mình. Bởi vì liền tưởng Lệ Hành QNZ cũng không nhất định sẽ biết được Ninh Hoan tâm hết thể chiêu số cùng xuất thủ quen thuộc kịch bản, nhưng là trước mắt thần bí nhân này lại tựa hồ như đối với Ninh Hoan tâm hết thể như lòng bàn tay. Ngươi đến cùng là ai giờ khắc này, Ninh Hoan tâm thanh âm vậy mà tại run rẩy. Bởi vì có thế quen thuộc nàng hết thể chiêu số người, chỉ có một khả năng. Chính là Cố Gia người hơn nữa còn là nàng rất tin tưởng người nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, người thần bí chỉ là trầm thấp cười một tiếng. Ta là ai? Ngươi là ai? Ngươi biết ngươi là ai sao? Hắn vừa nói, một bên đột nhiên vừa nhấc cánh tay, từ người áo đen trong tay áo bay ra không mấy cây ngân châm, những cái kia ngân châm lít nha lít nhít đem Ninh Hoan tâm cả người vây lại. Ninh Hoan tâm theo bản năng muốn đột phá trùng vây, thế nhưng là lập tức ánh mắt của nàng liền thay đổi. Hoan tâm thế nào lúc này? Tại dưới lôi đài Lâm Thu Hàm đột nhiên hỏi một câu, nàng cảm thấy không thích hợp, rất không thích hợp. Tiểu muội nàng giống như linh lực bị phong bế Cố Hiểu lúc này cũng là một mặt lo lắng cùng kinh ngạc những cái kia ngân châm nhìn rất phổ thông. Vì sao lại phong bế Ninh Hoan tâm linh lực trong này có kỳ quặc lúc này, Ninh Hoan tâm một điểm linh lực QNZ làm không dùng được, chỉ có thể đứng tại chỗ, thần sắc phức tạp. Linh lực của mình giống như bị cái gì áp chế là những ngân châm này sao không? Không đúng có chuyện gì là bị mình xem nhẹ có đồ vật gì đang quấy rầy linh lực của mình Ninh Hoan tâm suy nghĩ đang nhanh chóng vận chuyển, mà người thần bí kia QNZ không nóng nảy, mà là chậm rãi đi tới Ninh Hoan tâm trước mắt. Ngươi không biết ta là ai, thế nhưng là ta biết ngươi là ai, ngươi là Cố Thiên Lương nữ nhi, mà Cố Thiên Lương là 30 năm trước, yến kinh thứ một thiên tài tu luyện Cố Thiên Lương. Nghe được người thần bí, Ninh Hoan tâm khẽ giật mình. Nguyên lai mình mẫu thân tên đầy đủ gọi Cố Thiên Lương, cho nên Cố Lao Gia Tử là ngoại công của mình, mà Cố Thúc Thúc nhưng thật ra là mình cứu cứu Ninh Hoan tâm như mày, nhìn một chút người thần bí, lúc này hai người đã cách rất gần, cách những cái kia bay múa ngân châm, Ninh Hoan tâm tĩnh tĩnh mà nhìn trước mắt cái này mang theo mặt nạ màu đỏ nam nhân. Ngươi tại sao muốn nói cho ta những này, ngươi cùng Cố Gia đến cùng có quan hệ gì năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Ninh Hoan tâm không biết năm đó chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng đã có dự cảm, sự kiện kia khẳng định cùng mẹ của mình có quan hệ. Cố Gia, nhưng thật ra là Chí Dương huyết mạch nhất tộc, chuyện này ngoại giới người biết rất ít, mà trăm ngàn năm qua, Cố Gia người vẫn luôn tại tu luyện cùng thăm dò dưỡng hồn thuật bí mật. Người thần bí mở miệng lần nữa, chậm rãi nói ra một cái Ninh Hoan tâm. Thậm chí là Cố Hiểu cũng không biết Cố Gia chuyện cũ. Dưỡng hồn thuật nghe được người thần bí nhắc lên dưỡng hồn thuật, Ninh Hoan tâm không khỏi nín thở, nàng muốn biết, người này kế tiếp còn muốn nói gì nữa. Dưỡng hồn thuật ngươi biết không ngươi hẳn phải biết, bởi vì ngươi cũng là Chí Dương huyết mạch. Nói đến đây, người thần bí đột nhiên hơi nở nụ cười, năm đó Cố Thiên Lương phong hoa tuyệt đại, dự đờ ơ y yến kinh khi đó ta vẫn cho là nàng chính là ta muốn tìm Chí Dương huyết mạch, đáng tiếc nàng không phải. Nữ nhi của nàng mới là.